Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, diệt quốc diệt thôn qua chiều ninja. Thảo nhẫn, Uchiha, loại dáng vẻ này không thể nghi ngờ càng chọc giận Sasuke lửa giận. Uchiha là vinh quang nhất tộc, nhưng ở một tối gian lật đổ thế nhân nhận thức, ca ca của hắn vì nhẫn thôn cùng nhẫn giới hòa bình. Đem toàn bộ thống khổ gánh vác, mà những tên kia lại đưa hắn xưng là đao phủ, sát nhân ma, ngay cả thấy hắn cũng nhìn cùng là ma quỷ, quái vật. Ahat, còn có một cái đồng bạn sao? Sasuke âm trầm nhìn chằm chằm ba gã thảo nhẫn, nếu như ta là các ngươi, cũng sẽ không trốn tới đồng bạn nơi đây. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đã nói ta và Kaka là sát nhân cuồng. Ta đây không giết các ngươi chẳng phải là có lỗi với cái này danh xưng. Ngụ ý, còn cố ý chạy đến tìm đồng bạn. Không phải là để hắn nhiều hơn nữa giết một người. Sasuke quân, Sakura ở phía sau thét chói tai. Hy vọng có thể gọi trở về bình thời cái mới nhìn qua kia lãnh băng băng. Nhưng trên thực tế so với ai khác đều nhiệt tâm mềm mại Uchiha Sasuke. Ngô, chấm ngoặc kép, chú ấn lại đang thấy đau. Sasuke cảm giác mình trong đầu có chút hỗn độn khô nóng. Chỉ có Orochimaru 27 thanh âm không giải thích được xuất hiện tại hắn bên tai. Giết, giết đi, giết bọn họ, Sasuke quân, đối diện, trong đó một thảo nhẫn xem tránh không thoát. Không nói hai lời bắt lại Karin cánh tay cắn xuống một cái. Ngoặc kép chấm hỏi, Sasuke cùng Sakura sửng sốt. Tại sao phải cắn đồng bạn của mình? Cái này thảo nhẫn cắn hết. Tóc đỏ khuê nữ giống như là công cộng đồ đựng dụng cụ giống nhau bị một người khác kéo qua đi. Lộ ra cánh tay cắn xuống một cái. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ nữ hài chỉ phát ra phi thường nhỏ bé thanh âm. Xem ra đã thành thói quen, chỉ có ở hai người đem nàng dứt bỏ về sau, mới, chỉ có, ôm bị cắn địa phương đau đến nhỏ giọng hút không khí. Sakura, cư nhiên, cắn đồng bạn của mình. Sasuke tỉ mỉ quan sát. Sakura, ngươi xem cái kia hai cái thảo nhẫn trạng thái. Ở Sasuke gợi ý dưới, Sakura lập tức phát hiện, đang cắn quá cô bé kia sau đó. Mới vừa rồi còn bị Sasuke quân đuổi thở hào hển hai gã thảo nhẫn cư nhiên cấp tốc khôi phục thành điều kiện tốt nhất trạng thái. Sakura, nhẫn thuật sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy nhẫn thuật. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía bên kia tóc đỏ khuê nữ Karin sợ đến a một tiếng, nàng bởi vì đi qua trải qua. Đối với người có rất lớn cảnh giác, nhất là thấy được nàng loại này năng lực người, nàng cẩn thận đem mình co lên tới, sợ hãi nhìn lấy Haruno Sakura cùng Uchiha Sasuke. Sakura không tự chủ đặt câu hỏi. Các ngươi, thật là đồng bạn sao? Cùng với nói là đồng bạn, cô bé kia bị đãi ngộ cùng nàng phục tùng, đồng thời sợ hãi thái độ làm sao cũng không giống là nàng và Sasuke quân. Naruto quan hệ giữa Uchiha Sasuke cũng cảm nhận được điểm ấy. Uy, nữ nhân ta hỏi ngươi, ngươi là đồng bạn của bọn họ sao? A, chấm ngoặc kép, Karin phát sinh một thanh âm về sau liền trầm mặc. Nàng có thể tính là đồng bạn của bọn họ sao? Bọn họ coi nàng là làm đồng bạn rồi sao? Ta, chấm ngoặc kép, nàng sợ hãi nhìn lấy Sasuke, không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Sasuke hơi không kiên nhẫn, nhưng nhìn qua nữ nhân kia nhìn qua giống như là bị ép buộc làm bọn họ đồng bạn, vậy trước tiên giải quyết hai người các ngươi a. Thảo nhẫn, đừng quá cuồng vọng a. Hai gã thảo nhẫn hạ nhẫn móc ra phi tiêu cùng Shuriken, hầu như vô não công kích tựa như giống như Uchiha Sasuke ném qua. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, nói đến hai cái thảo nhẫn thực sự phế. Thực lực không đủ, còn ngay cả một đánh nghi binh cũng sẽ không. Móc ra nhẫn cụ trong bao phân nửa Shuriken đều ném ra ngoài. Kết quả bị Sasuke một cái hào hỏa cầu toàn bộ giải quyết. Chính mình thiếu chút nữa bị xông tới hỏa cầu bóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chút thực lực ấy liền Haruno Sakura đều xem không nổi nữa. Hanh, Sasuke lạnh rên một tiếng. Đang muốn thử xem chính mình copy Rock Lee sáng lập ra chiêu thức mới sư tử liên đạn. Đột nhiên, câu hỏi, cái kia để sở hữu tham gia lần này trung nhẫn thi hạ nhẫn. Ở trận đầu sát hạch lúc bị dọa đến gần chết người máy tiếng tại bọn họ bên tai nổ vang. Câu hỏi, quay quốc qua triều ẩn thôn bị diệt quốc về sau. Lưu lạc đến thảo chi quốc thảo ẩn thôn cô nhi thiếu nữ. Của nàng dòng họ là cái gì? Phần thưởng 1, miễn tế phẩm phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong. Quyền sử dụng một lần. Sử dụng phương thức, lần lượt kết ấn tị hợi chưa mão tất tử dậu chưa tị chắp hai tay phía sau. Hô to, phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong, liền có thể. Thưởng cho 2, đối ứng trả lời người nhẫn thôn. Ngẫu nhiên tuyển 10 vị đã vong ninja. Trả lời giả có thể tùy ý chọn một người. Đem phục sinh, ngoặc kép chấm than. Phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong. Cái quái gì? Nhẫn thuật, chỉ có thể sử dụng một lần. Lại còn có nhẫn thuật cần tế phẩm sao? Lần này câu hỏi cùng lần trước ở trận đầu sát hạch lúc câu hỏi giống nhau. Lượng tin tức cự đại. Quay quốc, bọn họ đều chưa từng nghe qua có một cái như vậy quốc gia. Càng chưa từng nghe qua triều ẩn thôn thôn này. Để Uchiha Sasuke cái này bị diệt tộc cô nhi khiếp sợ là. Lại còn có bị diệt quốc, diệt thôn, một cái làng đều bị diệt. Vậy hẳn là tồn tại rất nhiều hình thức a. Cái kia trọng điểm xem ra hay là đang nửa câu sau gợi ý bên trên. Lưu lạc đến thảo chi quốc thảo ẩn thôn thiếu nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke sắc mặt không phải hủy nhìn chằm chằm đối diện thảo nhẫn nhóm. Đạo đề này rõ ràng chính là đối với bọn họ có ưu thế. Nhưng mà đối diện hai gã thảo nhẫn cũng vẻ mặt mộng bức. Cái gì quay quốc? Cái gì qua triều ẩn thôn? Thảo nhẫn là bởi vì làng chính sách câu hỏi tiếp nhận quá một ít Tonomura tới ninja. Bên kia tóc đỏ nữ nhân chính là. Thế nhưng những thứ kia người ngoại lai bên trong. Ai biết là người nào là qua triều ẩn thôn tới? Lần này bị vây ở lĩnh vực trong kết giới nhân chỉ có 5 người. Hai gã thảo nhẫn. Hương 813 lần, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, trải qua phía trước khủng bố vấn đáp bọn họ cũng đều biết không thể mở miệng nói. Một ngày nói thì có thể bị phán đoán là trả lời câu hỏi. Trả lời chính xác đương nhiên rất tốt, nhưng cũng không phải đều là ai cũng có Uzumaki Naruto vận may kia. Loạn hống một trận đều có thể trả lời câu hỏi a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vẫn là một hồi tâm lý khảo nghiệm, bởi vì ở khủng bố vấn đáp lĩnh vực trong phạm vi, bọn họ đều thời khắc căng thẳng trong óc cái kia tuyến. Đề phòng cùng với chính mình không phải cẩn thận mở miệng nói chuyện. Đề phòng địch nhân tiến công. Đề phòng còn có cái gì ẩn giấu quy tắc trong nháy mắt đoạt mệnh. Kankuro tìm được thức ăn. Theo lấy Haruno Sakura lưu lại cực kỳ dễ tìm đi qua. Phát hiện tình huống không ổn, lập tức trở về thông báo Gaara, Naruto đám người, còn có đang ở hướng Konoha chạy tới hai người. Itachi Onya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dự cảm bất hảo, Uzumaki Mito mặc dù không cách nào không biết Onya lời nói. Nhưng giỏi về đọc hiểu chakra biến hóa nàng lập tức minh bạch Itachi lo lắng. Lại thêm mau một chút a. Từ nơi này đi suốt là Konoha đệ số 44 sân diễn luyện. Không cần đi cửa chính đường vòng. Còn lại địa phương chakra phòng ngự kết giới ta cũng đều có thể tùy thời mở ra. Itachi Onya, Kaka, Kết, cảm ơn ngài, Mito đại nhân. Hôm nay cập nhật, 2, Vĩ Thú Ngọc, cầu định, sao phải có quy tắc? Ta hơi rớt, đỡ phải chiếm số lượng từ, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.